Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 909, vong xuyên nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, Tô Viễn nhìn thấy Dương Gian trực tiếp vung đao bổ ra, trong nháy mắt đã xử lý con quỷ kia. Do bị tách ra, cấp độ linh dị giảm xuống, lệ quỷ lập tức mất đi khả năng hành động. Ngay lúc đó, trên người Dương Gian cũng xuất hiện những vết thương không rõ nguyên nhân. Đó là cái giá phải trả khi sử dụng đao bổ cùi. Còn thân ảnh khác đang dạo quanh lại trông càng quỷ dị hơn. Đi lại lảo đảo trên đường, bộ pháp cứng đờ, trên người thì nhuốm đầy máu tươi và máu còn đang nhỏ giọt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đó chỉ là một lớp da người mỏng, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không có thân thể, không có đầu, da người đang tung bay. Mơ hồ nhìn thấy một hình xăm trên đó. Dường như đây là lớp da bị xé rách từ trên cơ thể một người sống, đồng thời còn giữ lại bốn ngón tay khô gây. Trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Giờ khắc này, lớp da người đang lướt tới phía một người vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là chuẩn bị tấn công. Người đó hoảng hốt hét lên, rồi co quắp ngồi xuống đất. Toàn thân run rẩy, ngay khi lệ quỷ chuẩn bị tiếp cận người sống. Chỉ trong chớp mắt, người sống đã biến mất. Thay vào đó là một thân ảnh quỷ dị. Một bàn tay đen xì siết chặt vật thể quỷ dị này. Ngay lập tức, sự dị thường dừng lại. Trương Hàn quỷ sao? Dương Gian mặt không biểu cảm, dường như việc Trương Hàn chết không có chút ảnh hưởng nào tới hắn. Trương Hàn sau khi chết có thể phục sinh thông qua quỷ kính, nhưng nếu không có ai trông coi sau khi phục sinh, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ rất thảm. Quỷ kính phục sinh bằng cách phóng thích một con quỷ, và nếu sau khi phục sinh không có ai chăm sóc, người ngự quỷ sẽ trở thành người bình thường và lại bị quỷ trong quỷ kính bắt đi. Với tình hình ở thành phố Đại Xương hiện tại, Dương Gian không hy vọng quá lớn về khả năng sống sót của Trương Hàn. Sau đó, hắn cuốn lớp da người lại và nhét vào trong một cái hộp vàng, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Phùng Toàn. Quỷ nhãn thăm dò tất cả. Rất nhanh, hắn đã thấy Phùng Toàn ở đó. Một ngôi mộ tổ tiên nằm ngay giữa đường trông võ cùng đột ngột. Trên đỉnh ngôi mộ lộ ra một cái đầu người chết dính đầy bùn đất. Đó là Phùng Toàn. Giờ khắc này, hắn đang hôn mê bất tỉnh. Hắn bị quỷ xe buýt đụng. Nhìn thì có vẻ như đã chết, nhưng thực ra lệ quỷ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Hắn chỉ là hôn mê, và con quỷ trong cơ thể mất đi cân bằng, không thể khống chế. Nhưng hắn khá may mắn, quỷ sương mù và đất mộ phân đều đang thức tỉnh, nhưng dường như mộ phần đã tiếp nhận va chạm từ quỷ xe buýt, chứ không phải quỷ sương mù. Nếu mộ phần phục hồi, Phùng Toàn lúc này chắc chắn đã bị chôn vùi hoàn toàn, và một khi bị vùi xuống, việc thoát ra là điều không thể. Hiện tại, tình huống này đã đủ thảm. Tô Viễn đi vòng quanh mộ phần, miệng tấm tắc tỏ ra kinh ngạc. Mộ phần này không đơn giản. Hơn phân nửa có liên quan đến chủ nhân ngôi mộ La Thiên. Có lẽ đất mộ phân này chính là linh dị của La Thiên sau khi chết được tách ra. Một phần quỷ không hoàn chỉnh bị điều khiển. Dù người đó mạnh mẽ đến đâu, dù là nhân vật đỉnh tiêm, cũng sẽ bị linh dị đáng sợ nuốt chửng. Cuối cùng chỉ có thể tàn lụi như lá rụng mùa thu. Đó là sức mạnh của thời gian, không ai có thể chống lại, ngay cả người ngự quỷ cũng không được. Sau đó, Tô Viễn động thủ, hắn lấy điện thoại ra, từ trên xuống dưới, chụp Phùng Toàn liên tục, tiếng răng rác không ngừng vang lên. Dương Gian kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng cũng không ngăn lại. Ngươi đang làm gì? Chụp ảnh thôi. Tô Viễn cũng không quay đầu lại mà nói. Ngươi có tin không? Những tấm hình này có thể để ta ăn ké một năm, Nếu Phùng Toàn không mời ta một bữa ăn ngon, ngày mai ta sẽ đăng những tấm hình này lên bộ khiếp sợ của trang nào đó. Tiêu, để ta đã nghĩ xong rồi. Sẽ là khiếp sợ một người họ Phùng Ngự. Quỷ lại gặp thảm cảnh bị ba nam nhân độc thủ. Rốt cuộc là lòng, người suy đồi hay đạo đức bị đánh mất dương gian châm mặc. Có vẻ như hắn không thể hiểu nổi cách suy nghĩ kỳ quái của Tô Viễn, chỉ nhíu mày, sau đó dùng quỷ nhãn dòm ngó tình trạng của Phùng Toàn. Tình trạng của Phùng Toàn rất tệ, trong cơ thể hắn toàn là đất, mộ phần, đến cả đầu óc cũng không còn, chỉ còn lớp da người, vẫn giữ nguyên dáng đầu. Nếu lúc này mà lôi Phùng Toàn ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ chết, ngay lập tức, không có khả năng sống sót. Giờ phút này hắn còn sống là nhờ sự cân bằng chưa hoàn toàn bị phá vỡ, vì quá trình phục hồi của lệ quỷ cần thời gian. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Toàn cũng khó mà tỉnh lại. Hắn đang ở ngưỡng cửa của cái chết. Đặt điện thoại xuống, Tô Viễn nhìn Dương Gian nói: "Đừng nhìn nữa, không cứu được đâu, cứ chờ chết thôi." Đến cả Hoa Đà hay Biển Thước đến đây cũng phải trợn tròn mắt. Vương Tiểu Minh nhìn cũng chỉ biết lắc đầu rồi giam lại để nghiên. Cứu thôi, không cứu được đâu, trừ phi ngươi để hắn điều khiển con quỷ thứ ba. Một lần nữa tìm lại sự cân bằng, để hắn tỉnh lại từ biên giới của cái chết. Nghe vậy, Dương Gian chìm vào suy nghĩ, dường như lời nói của Tô Viễn đã tác động đến hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ về loại quỷ nào có thể tạo ra sự cân bằng để cứu Phùng Toàn. Người chỉ còn lại lớp da và một cái đầu. Phải biết rằng điều khiển lệ quỷ là một việc vô cùng khó khăn. Có những con quỷ mà sau khi điều khiển chỉ làm người đó chết nhanh hơn, không có khả năng kéo dài sự sống. Do đó, cần phải lựa chọn cẩn thận. Trong tay Dương Gian có rất ít lệ quỷ bị giam giữ. Lựa chọn không? Nhiều. Phùng Toàn vốn rất ưu tú. Cả về thực lực lẫn tâm trí đều đủ mạnh. Cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Ta sẽ thử một lần. Có lẽ sẽ có cách cứu Phùng Toàn. Nhìn thoáng qua Phùng Toàn vẫn hôn mê bất tỉnh, Dương Gian chậm rãi nói, như thể đã nghĩ ra biện pháp. Giờ phút này, cái đầu của Phùng Toàn lộ ra ngoài vẫn đang chìm xuống đất, mộ phần đã chôn đến vị trí cằm, và quá trình này vẫn tiếp tục, chỉ có điều tiến độ rất chậm. Được thôi, ta cũng ra tay góp sức, tiện thử chút đồ mới. Nói rồi, Tô Viễn như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi đi tới trước ngôi mộ, lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình chứa chất lỏng không rõ màu đỏ sậm biến đen, tỏa ra cảm giác bất tường. Sau khi mở nắp, Tô Viễn đổ một giọt chất lỏng lên đầu Phùng Toàn. Ngay lập tức, có thể thấy rõ tốc độ chìm của đầu Phùng Toàn ngừng lại. Vấn đề phục hồi của lệ quỷ được tạm thời đình trì, không còn tiếp tục nữa. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể ổn định tình thế, chứ không thể giải quyết triệt để vấn đề. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, điều này đã đủ làm hài lòng. Đây là món đồ mới được chế ra, tên rất quỷ dị, gọi là vong xuyên thủy, có thể áp chế quá trình phục hồi của lệ quỷ, thậm chỉ có thể khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái châm tịch. Tuy nhiên, loại áp chế này phải trả giá đắt, vì trong quá trình áp chế phục hồi của lệ quỷ, ý thức của người cũng bị áp chế tương tự, trở nên giống như xác chết, không có nhiều khác biệt. Đồng thời, loại áp chế này cũng rất dễ bị gián đoạn bởi tác động từ bên ngoài, chỉ có thể sử dụng trong những thời điểm đặc biệt quan trọng. Cách chương